Chương 373, hắn lo được lo mất. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhuế dù là ngồi ở ánh đèn mở tối trong phòng bao, cả người vẫn như cũ như đá quý giống nhau, chiếu lấp lánh, nhường người mắt lom lom. Cuối cùng, Quách Tịnh Nhiễm thở dài một cái. Nếu như nàng là một người nam, sợ rằng, cũng rất khó đối Lâm Nhuế như vậy hoàn mỹ người tâm như chỉ thủy đi. Lệ Đào gần đây rất không vui. Thi cuối kỳ kết thúc, bởi vì một chút duyên cớ, có thể phải trễ mấy ngày thành tích mới ra ngoài. Hắn đột nhiên không có cả để nhiệt tình. Nhưng khi nhìn an tĩnh như gà điện thoại di động, Lệ Đào trong lòng một trận phiền muộn, luôn là cảm giác, thật giống như thiếu mất cái gì. Cuối cùng, hay là Lệ mẹ không nhìn nổi, đem nhi tử cho đuổi ra ngoài cùng người bạn nhỏ mấy cái đi chơi đùa. Lệ Đào cùng bạn cùng đi ra ngoài ca hát, các bằng hữu ở đó chơi trò chơi, khi chơi đùa náo, còn có những nữ sinh kia trải khoa trường tiểu tóc, nũng nịu hình dáng. Lệ Đào lại đột nhiên nhìn rất phiền. Rất kỳ quái, trước giả nóng lạnh hắn cũng là như vậy qua, thậm chí có thời điểm, sẽ chơi đùa lợi hại hơn, đêm không về ở nhưng là bây giờ, hắn nhưng cảm giác hết thệ các thứ này đều hết sức nhàm chán. Lệ Đào cầm vừa nghe bịa, theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút bên người. Nàng không có ở đây. Lệ Đào tâm tình càng thấp. Ban đầu cùng Lâm Nhuế cùng đi ra ngoài điền chơi thời điểm, Lệ Đào vẫn luôn cho là đối phương cùng những thứ khác thần tích thành viên không có gì khác nhau. Nhưng là dần dần, thật giống như khác nhau càng ngày càng lớn. Lệ Đào nhớ tới, mình ban đầu còn cười nhạo Lâm Nhuế, phản bội bọn họ thần tích. Mà hôm nay chính hắn thật giống như cũng phản bội thần tích rất lâu rồi a. Vừa lúc đó, Khương Linh một mặt vui vẻ trở lại, nàng có chút hưng phấn nói, Lệ ca, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào, ngươi thấy ai cùng ta có quan hệ thế nào? Lệ Thiếu một mặt không vui. Không thấy hắn đang suy tư nhân sinh đại sự sao? Khương Linh cũng không lúc trước như vậy sợ Lệ Đào rồi, bị hung cũng không tức giận, vui vẻ nói, Lệ ca, ta nhìn thấy Nhuế ca sụ một tiếng. Lệ Đào trong tay, uống một nửa dịch kéo lọ lăn dưới đất, bên trong bia vẩy đầy đất. Bên cạnh một cái không phải chủ lưu mê muội nói, Nhuế ca có phải hay không hoàn toàn vứt bỏ chúng ta à, tại sao nàng tới cờ tờ vờ chơi đều không cùng chúng ta cùng nhau? Lệ Đào đáy mắt là lập tức muốn tràn ra buồn rầu. Hắn hỏi Khương Linh, Mập Linh, ngươi xác định là Lâm Nhuế sao? Nàng với ai chung một chỗ? Ta xác định là Nhuế ca, bất quá bên trong đều là lớp 12 người. Ta nhìn thấy Quách nữ thần, Lệ ca, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Khương Linh có chút kinh sợ nói. Nàng không dám chính mình đi vào. Lệ Đào đột nhiên đứng dậy, liền hướng ra ngoài vừa đi. Phía sau một đám không phải chủ lưu trẻ con ở đó ồn ào lên, Lệ ca trên A, đem chúng ta Nhuế ca mang về A. Khương Linh trừng mắt nhìn, chậm nửa nhịp. Kết quả dưới con mắt mọi người, Lệ Đào lại lộn trở lại. Hắn gương mặt tuấn tú thúi thúi trợn mắt nhìn Khương Linh, nàng ở đâu căn phòng nhỏ tới nga nga nga, ta mới vừa rồi quên nói, Nhuế ca đang tại 502 phòng. Khương Linh vừa dứt lời, Lệ Đào bóng người đã biến mất. Lệ Đào bước chân rất gấp. Hắn mới phát hiện, mới 10 ngày qua không thấy, hắn là nghĩ như thế Lâm Nhuế. Nhưng là trời xanh, bình thời hắn ngay cả một cái hẹ chặt cũng không dám đối Lâm Nhuế phát. Bởi vì Lệ Đào căn bản không biết, chính mình hẳn cùng Lâm Nhuế nói gì. Còn nữa, nếu như nói rồi quá nhiều có không có, nhường Lâm Nhuế tức giận, sau này không để ý tới hắn làm thế nào tự đánh ý thức được chính mình đối Lâm Nhuế kia phần tâm tư sau. Lệ Đào thì phát hiện mình lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là lo được lo mất. 5 phút sau, Lệ Đào xuất hiện ở 502 bao gian cửa thời điểm, đột nhiên khiếp đảm. Hắn như vậy đột nhiên xuất hiện, Lâm Nhuế có thể hay không sinh khí.